Osborne nói, nhưng Henry ông rất biết là tôi không có bán liên Mỹ để kiếm chắc nhanh chóng trên thị trường. Abel nói, lợi nhuận đã kiếm được ấy đối với tôi vô nghĩa. Tôi biết thế, Henry nói, nhưng nếu ông định thuyết phục Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng Nam tước Chicago không quan tâm đến chuyện tiền mà thực ra đó chỉ là để thanh toán một mối thù riêng với William Kane, thì họ sẽ cười cho thối óc ở Thượng viện hay ra tòa cũng vậy. Mẹ kiếp, Abel nói, vậy tôi làm thế quái nào bây giờ? Trước hết, ông phải im tin tít để cho việc này qua đi đã. Ông nên bắt đầu cầu nguyện xem có chuyện bê bối nào to hơn nổ ra để Truman phải lo vào đó, hoặc để các nhà chính trị phải dính vào chuyện bầu cử nên không có thời gian điều tra nữa. May ra, một chính quyền mới sẽ bỏ quách chuyện này đi. Nhưng dù ông làm gì đi nữa, Abel, thì ông cũng đừng mua thêm chứng khoán liên quan đến ngân hàng Leicester, nếu không ông sẽ bị phạt một khoản vô cùng lớn đấy, còn tôi thì cứ để tôi xoay với những người của Đảng Dân Chủ ở Washington xem thế nào. Ông nhắc cho văn phòng Harry Truman biết là tôi đã hiến 50.000 đô la cho quỹ vận động bầu cử lần trước, và lần này tôi cũng sẽ làm như vậy cho Adlai. Tôi đã nói rồi, Henry nói, thực ra, tôi cũng muốn khuyên ông hiến 50.000 cho cả Đảng Cộng Hòa nữa. Họ thì chỉ bé xé ra to, Abel nói, to đến mức Kane có thể lợi dụng để làm ầm lên nữa mà thôi. Ông lại tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, khách trương,